Thánh đường, chương 224, tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Ngũ hành cuộn tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Nguyên khí của linh ẩn đường đều theo cái này ngũ hành trận nho nhỏ này mà hoan hô tung tăng nhảy nhót như chim sẻ. Ngô Pháp Thiên há to miệng, với tư cách tổ sư hắn đều rất hâm mộ thiên phú của Vương Mãnh. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Mãnh dĩ nhiên là ngũ hành tuyệt mạch trong truyền thuyết. Mấu chốt nhất chính là, xem cái dấu hiệu này, hắn đã đột phá ngũ hành tuyệt mạch tử quan, mới có thể tạo ra thiên địa dị tượng. Phát đạt, lần này phát đạt, Lôi Đình thì thào nói, đây đã không phải là vấn đề về ngộ tính nữa rồi. Lôi Quang Đường muốn phát đạt, Thánh Đường muốn phát đạt, Chu Lạc Đan lập tức vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang Lý Đạo Minh. Nói, nhanh, đi thông báo cho Tu Văn Sư Huynh. Vâng, Tổ Sư Đại Nhân, Lý Đạo Minh trầm giọng nói ra. Lúc gần đi hắn vẫn không quên nhìn thoáng qua Vương Mãnh đang ở đấu pháp trên đài. Ánh sáng năm màu kia, có vẻ đặc biệt chói mắt. Hào quang rồi đột nhiên có rút lại về lại trong cơ thể Vương Mãnh. Minh Nhân tuy nhiên bảo trì mỉm cười, nhưng thần sắc rõ ràng nghiêm túc nhiều hơn. Vương Mãnh từ trên không trung rơi xuống, Minh Nhân cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Minh Nhân huynh, tập thể dục chấm dứt, ngươi cũng không phải áp chế lực lượng của mình nữa. Để cho chúng ta chấm dứt đi. Lúc Vương Mãnh thể hiện ra thể chất ngũ hành thần kỳ, xả thân chiến đã tới cao trào, con người trong cơ thể đều ẩn chứa ngũ hành, nhưng tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể chủ một loại. Số ít sẽ có hai chủng thuộc tính, giống như thể chất của Hồ Tĩnh đã là rất đáng quý. Nếu hơn nữa thì tới ba loại cũng là rất hiếm thấy. Kiếm tu tổ sư Lý Thu Văn chính là như vậy. Các đệ tử chỉ cho là Vương Mãnh có công pháp thần kỳ nào đó. Nhưng đám tổ sư bọn họ lại rất rõ ràng ý nghĩa trong chuyện này. Vương Mãnh ẩn chứa tiềm lực đúng là thánh đường cần có. Cũng là thể hiện ra phương pháp đào móc người có thiên phú tu hành của thánh đường là rất tốt. Chỉ là ngũ hành thể, thật sự chính là lần đầu tiên xuất hiện. Thật sự, con tưởng rằng là ảo giác. Ba người Chu Lạc Đan thực không dám xác định. Con cần sau cuộc chiến, Lý Thu Văn xác định lại. Minh Nhân mặc dù không biết Vương Mãnh dùng trận pháp gì, lực lượng cũng không hoàn toàn trực tiếp đánh tan hắn cái chủng loại kia. Đúng là hoàn mỹ, chỉ có một từ hoàn mỹ. Vương Mãnh hiển nhiên là đã khôi phục lại nguyên lực, tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là Minh Nhân ngược lại triệt để quẳng cục nợ trong người ra. Có thể đường đường chính chính một trận chiến, trong Tây Tàng nhẹ nhàng hạ xuống. Minh Nhân nguyên lực bắt đầu tăng lên, đến 24 tầng nguyên lực vẫn không có đình chỉ xu thế tăng lên. Các đệ tử linh ẩn đường đã muốn nâng lên cuống họng chuẩn bị hét vang. Nguyên lực triển khai, lập tức áp đảo trùng kích mà dị tượng do Vương Mãnh vừa rồi mới mang lại. Mệnh ngân 25 tầng, linh ẩn đường Minh Nhân làm được, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Hắn đã là người có thể đạt tới tầng thứ mệnh ngân cao nhất. Cao hơn Vương Mãnh cả 5 tầng. 2-3 tầng khác biệt không phải rất rõ ràng. Nhưng là một khi kém 5 tầng, nguyên lực khác biệt chính là vô cùng rõ ràng. Minh Nhân có thể cảm giác được tự tin cùng lực khống chế đã tuôn ra từ tận đáy lòng mình. Kiếm trong tay cũng là ông tác hưởng. Không thể không nói Minh Nhân tàng thật đúng là không phải phàm phẩm. Bề ngoài không thế nào thu hút, nhưng quả thực là một thanh hảo kiếm. Trường kiếm bành trướng nguyên lực lấy quy mô cực lớn mà áp hướng Vương Mãnh. Các đệ tử linh ẩn đường thoáng cái muốn nhảy lên, chứng kiến Minh Nhân tiến vào 25 tầng. Tất cả mọi người đều yên lòng. Cái này là tuyệt đối chênh lệch. Vương Mãnh tay nắm đoạn thiên nhai. Trong lòng có xúc động không thể nói rõ ràng được. Minh Nhân thi triển kiếm uy đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ. Đây mới là chỗ đáng sợ chính thức của ngũ hành trận. Đoạn thiên nhai quyết đoán ra tay. Minh Nhân không nghĩ tới đối phương hiện tại lại không phải tìm thời cơ mà ra tay. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không có lui bước. Vô luận Vương Mãnh dùng bí pháp nào, đều không phải là thực lực chân chính. lập tức khôi phục nguyên lực cùng thể lực. Chẳng qua đều là tiêu hao mà thôi. Mà hắn cái này là thực lực chân chính, là có thể bền bỉ, lập tức bạo phá. Đoạn Thiên Nhai cùng Tàng Chém qua lại với nhau ở ngay giữa đấu pháp đài. Ông, nguyên lực bắn ra bốn phía, gợn sóng nổ tung, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hai người đấu kiếm rồi. Minh Nhân làm sao đều không nghĩ tới chính mình có ưu thế nguyên lực lớn hơn 5 tầng lại bị chặn. Đáng sợ hơn chính là, hắn có thể cảm nhận được trong thanh phá kiếm của Vương Mãnh truyền đến áp lực liên tục không ngừng. Không có chút nào nhát gan, càng có ý thứ cho dù thế nào cũng phải tiếp tục. Lúc này Minh Nhân tất nhiên là không chịu nổi mà lui về phía sau. Trong mệnh ngân tản ra ánh sáng mãnh liệt, nguyên lực cuồn cuộn phát ra, từ khi được Lý Đạo Minh thu dưỡng tiến vào thánh đường ngày đó. Minh Nhân tu hành một chút cũng không bỏ, cho dù là trụ cột nhất bồi nguyên công hắn cũng là siêng năng tu hành. Từng cái công pháp đều làm được hoàn thiện, hắn không muốn cô phụ kỳ vọng của sư phó hắn và biểu tượng của Linh Ẩn Đường. Tuyệt đối sẽ không thua. Minh Nhân nguyên lực rồi đột nhiên tăng cường, kiếm thế hung hăng mà áp hướng Vương Mãnh, Linh Ẩn Đường đệ tử rốt cục từ bỏ tôn nghiêm trong lòng. Bắt đầu lên tiếng vì đại sư huynh của bọn họ mà hò hét trợ uy. Đây là điều mà Linh Ẩn Đường thiên hướng âm trầm từ trước tới nay đều khinh thường không thèm làm. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nên vì Minh Nhân mà hoan hô. Vương Mãnh trong mắt bộc phát ra cường hoành quang mang. Một tiếng bạo giống lập tức vang lên, nguyên lực trong ngũ hành đại pháp bắt đầu sinh ra lực áp bách mà đối phương không tìm ra được kẽ hở nào mà vào. Mà hợp lực lượng với ngũ hành chi thuật nguyên lực, tăng thêm Vương Mãnh đối với bồi nguyên công gần như mê muội tu hành. Trong thời khắc này đã nhận được rồi hồi báo toàn diện rồi. Đoạn Thiên Nhai áp chế Tàng, mũi kiếm dần dần bước hướng Minh Nhân. Lúc này Vương Mãnh uy thế dũng mãnh giống như kiếm thần. Đoạn Thiên Nhai lộ ra một loại quyết đoán. Minh Nhân bành trướng nguyên lực vậy mà vô pháp ngăn cản. Liên tiếp bại lui, các đệ tử Linh Ẩn Đường bị một màn này làm sợ ngây người. Nhiệt tình lập tức bị ngưng trệ. Tại sao có thể như vậy? Minh Nhân rốt cuộc là Minh Nhân. Hắn cũng không hiểu Vương Mãnh làm sao lại có thể áp đảo hắn trên phương diện nguyên lực. Nhưng là tay trái đột nhiên bắn ra một cái màu xám phù lục. Ám nhiên tiêu hồn phù, hắn tính toán dùng một loại phù lục cấp cao khó luyện chế. Để có thể lập tức làm tan rã ý chí của đối thủ. Sinh ra hiệu quả lập tức suy yếu, gần trong gang tấc, không hề có khả năng né tránh. Đây mới là chân lý của phù kiếm song tu. Lập tức Vương Mãnh bành trướng khí thế mãnh liệt. Giống như một chiếc xe ngựa chạy như bay đột nhiên va vào bờ tường. Mà lúc này, Minh Nhân lần đầu tiên thể hiện ra mặt kiên cường và khí phách của hắn. Giết, Tăng Nhất cổ tác khí áp hướng Vương Mãnh. Hai người mũi kiếm giao thoa chỗ ngưng tụ thành bạo liệt nguyên lực oanh hướng Vương Mãnh. Đây là thuật pháp của hai người chạm nhau. Ám nhiên tiêu hồn trưởng mặc dù chỉ là trong tích tắc. Nhưng làm cho Vương Mãnh cảm giác như mình phải đấu với hai người vậy. Trong cao thủ, một cái hô hấp đều tồn tại biến hóa không tưởng được. Ai có thể nghĩ tới Vương Mãnh mắt thấy sắp lấy đắc thắng lợi lại xuất hiện nguy cơ chí mạng như vậy. Mà đúng lúc này Vương Mãnh giống như đã không còn đường lui. Đoạn Thiên Nhai bị đẩy hướng ngực, từ khi đại hội bắt đầu tới giờ, một màn thần kỳ nhất đã xuất hiện. Bạo tạc nổ tung không có xuất hiện, Vương Mãnh cũng không có bị oanh đi ra ngoài. Hai người ngưng tụ nguyên lực như là thoáng cái tiến vào một cái lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Mà Minh Nhân sắc mặt trong nháy mắt vô cùng tái nhợt. Giống như bị chảy hết máu huyết trên người ra ngoài vậy. Ngũ hành kiếm pháp ngũ hành chi thiếu. Tất cả nguyên lực tạo thành một loại bồ túc, bị Vương Mãnh hút vào trong mệnh hải. Đây mới là cách dùng ngũ hành thiếu khuyết trong chiến đấu mà Vương Mãnh đã lĩnh ngộ ra từ trong luyện đan. Cũng là một điểm cực kỳ đáng sợ. Đoạn Thiên Nhai quét về phía không trung, kiếm quang chiếu rọi bầu trời. Nguyên lực hai người tập trung lại bị Đoạn Thiên Nhai oanh đi ra ngoài. thật có khí thế của loại một kiếm chém bay sao trên trời. Một kiếm này nếu quét về phía Minh Nhân, dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ ngăn cản. Lúc này Minh Nhân đã hoàn toàn không còn sức hoàn thủ. Ngũ hành thiếu khuyết làm cho hắn dùng sai lực đạo, giống như dùng hết khí lực toàn thân đi đánh tới một đống trên bông. Lực phản chấn này đã làm cho hắn bị nội thương. Minh Nhân nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, ta, thua. Vương Mãnh chắp chắp tay. Minh Nhân huynh, đa tạ, ngoại trừ Lôi Quang Đường người một nhà, những bằng hữu quen biết ở bên ngoài. Chỉ có một mình Minh Nhân là người được mọi người kính trọng nhất. Nhưng lại chỉ có một người thắng. Nữ đệ tử Linh Ẩn Đường không biết là người nào cất lên tiếng khóc sớm. Mọi người không có đoán đúng mở đầu, càng không có đoán đúng cái này kết cục. Linh Ẩn Đường vậy mà lại thua trong xả thân chiến. Hết chương.